Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ở sở chiêu đãi đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, bất quá như thế nào đi nữa bất ngờ. Phùng Húc Huy vẫn là hết sức làm được một người người làm giám đốc chuyện phải làm. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, Trịnh Nhân và Tô Vân thuận lợi tìm được Bùi giáo sư xe. Một chiếc cũng tầm thường cờ đỏ xe nhỏ, nhìn dáng dấp hẳn là 10 năm, 20 năm trước. Kiều, Tiểu Trịnh, cái này, xa xa thấy được Trịnh Nhân đi tới. Bùi giáo sư mở cửa xe, xuống xe chào hỏi. Bùi giáo sư, ngài cái này quá khách khí. Trịnh Nhân vội vàng mau đi mấy bước, để bày tỏ mình đối với lão đồng chí tôn trọng. Người thật là cho ta ra một vấn đề khó khăn à? Bùi giáo sư cười ha hả dáng vẻ. Nơi nào có thể nhìn ra vấn đề khó khăn hình dáng? Trịnh Nhân có chút ngại quá, ngượng ngùng cười một tiếng. Theo lý mình và Bùi giáo sư bất quá là bình thủy tương phùng mà thôi, cũng không có thâm giao. Tại trên máy bay, hắn để cho đài chỉ huy liên lạc Bùi giáo sư, cũng là hành động bất đắc dĩ. Đánh cuộc là Bùi giáo sư là một tên mấy chục năm lão bác sĩ nhân lòng. Không ra ngoài dự liệu, Trịnh Nhân thắng cuộc, bởi vì là Bùi giáo sư nhân lòng, bởi vì là mình, hệ thống chẩn đoán chính xác, làm bác sĩ chính là như vậy, tổng có thể đụng tới các loại bất ngờ, nên ra tay liền ra tay, cũng không thể bị trong xã hội hiện tại nếp sống làm hư. Bùi giáo sư vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, trong nụ cười có chút nghiêm túc. Không phải hành nghề sở tại, lại không thể chữa trị người bệnh, đây đều là cái gì cho má quy định? Tiểu Trịnh, ta đối với ngươi rất hài lòng. Bùi giáo sư nói đúng, những năm trước đây, có một vị phụ sản khoa bác sĩ ở trên xe lửa giúp người đỡ đẻ, sau khi thành công lại bị thân nhân kiện ra tòa. Nói là hành nghề y sư, hành nghề sở tại không bao hàm xe lửa, và lúc ấy xe lửa sở tại sự việc cuối cùng lấy tiền bồi thường, hủy bỏ tên kia bác sĩ hành nghề tư cách mà chấm dứt. Cho nên sau đó, làm trên xe lửa tìm nhân viên y tế radio vang lúc thức dậy. Rất nhiều bác sĩ, y tá cũng biết giả sắp xếp không nghe được. Nếp sống chính là như thế bị mang xấu. Rất rõ ràng, Bùi giáo sư không hề giúp đỡ làm như vậy. Làm thầy thuốc, gặp phải bị bệnh người bệnh, còn có thể không đi chữa trị. Hắn dùng hắn lời nói, hành động biểu đạt đối với Trịnh Nhân đồng ý, đều là phải. Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, Bùi giáo sư, ngài xem Trịnh Tổng là đi trước nhà khách trước hay là đi bệnh viện? Phùng Húc Huy đứng ở một bên, nhín thời giờ hỏi. Ta cho Trịnh Tổng đặt trước một nhà khách, không đi nhà khách, đi bệnh viện sở chiêu đãi. Bùi giáo sư phất phất tay, mình ngồi lên xe, tỏ ý Trịnh Nhân ngồi ở phía sau. Tô Vân nhìn một cái, và tài xế cùng chung đem thi lễ thả vào cốp sau. Sau đó ngồi vào ghế phụ vị trí. Phùng Húc Huy khóc không ra nước mắt. Vì để cho Trịnh Nhân cái này giàu có tiềm lực trẻ tuổi bác sĩ có tân tới như thuộc về cảm giác, mình thậm chí ứng tiền liền một số tiền cho hắn đặt trước một nhà khách sạn cấp 5 sao. Không nghĩ tới sở chiêu đãi cổ xưa này đến rất nhiều không không sau căn bản chưa nghe nói qua tên chữ, bản thân liền mang theo một cổ tử quê cha đất tổ hơi thở, tựa như để cho người trở lại 30 năm trước. Đáng thương Trịnh Tổng, để khách sạn cấp 5 sao không dừng được, phải đi ở sở chiêu đãi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt tuyệt đối không thể biểu lộ ra. Phùng Húc Huy, Phùng quản lý mang nhà nghề mỉm cười, đưa mắt nhìn màu đen cờ đỏ xe nhỏ rời đi. Cái này mới lên xe mình, theo đuôi cờ đỏ, một đường dương trần đi, cờ đỏ xe nhỏ lên. Trịnh Nhân đoan đoan tránh tránh ngồi, và Bùi giáo sư tán gẫu. Tiểu Trịnh, không nghĩ tới ngươi chẩn đoán trình độ không tệ à? Bùi giáo sư cười ha hả nói đến. bóc tách động mạch chủ, cũng không phải là người bình thường dám hạ chẩn đoán. Cái này còn không nói, ngươi lại dám nói là loại một. Gặp qua hai quy định, xem qua một ít văn hiến đưa tin, Trịnh Nhân khách khí nói đến, có mấy thành chắc chắn. Bùi giáo sư tò mò, 80%, Trịnh Nhân do dự một chút, cho ra một con số, hệ thống cái đó lớn móng heo cho chẩn đoán, hẳn không có vấn đề, nhưng mình cũng không thể nói 100% chắc chắn không phải. Trịnh Nhân đổi vị trí suy tính, ở trên máy bay chở hành khách, không có bất kỳ phụ trợ nào chẩn đoán dụng cụ, bằng vào mượn kinh nghiệm. Mình là tuyệt đối sẽ không tin tưởng người bất kỳ có thể chính xác chẩn đoán được loại một bóc tách. Động mạch chủ phình động mạch, rất có tự tin sao? Bùi giáo sư ngón tay nhẹ nhàng điểm đầu gối, tựa hồ đang suy tư cái gì? Qua mấy tức, mới nói đến, sở dĩ tin tưởng ngươi phán đoán, là bởi vì là ta gặp qua ngươi làm giải phẫu. Tô Vân lỗ tai giật giật. Hắn ngồi kế bên người lái chơi điện thoại di động, bất quá nhìn dáng dấp cũng là lòng không bình tĩnh, tinh lực đều đặt ở Bùi giáo sư và Trịnh Nhân đối thoại lên. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ngươi có nắm chắc liền tốt, lần này điều động máy bay trực thăng cứu viện, ta nhưng mà dựng nét mặt già nua, nếu là chẩn đoán có sai lầm, vậy mấy cái lão gia sợ là sẽ phải cười nhạo chết ta. Làm chữa bệnh người, trên bản chất và kỹ thuật trạch không việc gì quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá kỹ thuật trạch chỉ cần đối mặt máy vi tính. Làm chữa bệnh người cần phải đối mặt muôn hình muôn vẻ bất đồng đám người. Nhưng ở linh hồn chỗ sâu, đều có đối với kỹ thuật sùng bái, chẩn đoán chính xác, chữa trị được làm, người như vậy tuyệt đối là vô số người sùng bái đối tượng. Nhưng nếu là tự cho là đúng, phán đoán bệnh tình và tình huống thực tế chênh lệch khá xa. Mặc dù ngoài miệng không nói, các loại vụng trộm khinh bỉ nhưng không thiếu được, mà những cái kia không coi trọng kỹ thuật, cũng đặc biệt cũng làm viện lãnh đạo. Bùi giáo sư ý nghĩa đã rất rõ ràng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi, người bệnh bây giờ như thế nào? Huyết áp đã khống chế. Đang làm 64 xếp T, Bùi giáo sư nói. Cùng lúc đó, nào đó bệnh viện 64 xếp T bên trong phòng. Một người tóc bạc hoa râm lão giáo sư đang ngồi ngay thẳng. Tựa hồ căn bản không nghe được trước mặt máy móc phát ra nhỏ xíu tiếng ồn. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Lão sư, người bệnh an toàn đưa đến phòng bệnh. Một cái hơn 30 tuổi bác sĩ cúp điện thoại, từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói đến, làm thuật chuẩn bị trước đi. Lão giáo sư nhìn chăm chú màn ảnh, dửng dưng nói đến, chẩn đoán, chàng trai bác sĩ kinh ngạc. Trên màn ảnh chỉ có phổ thông tê xoắn ốc đứt đoạn quét xem hình ảnh. 64 xếp dựng lại 3D vẫn còn ở hệ thống phần mềm bên trong hàng xích tính toán. Hẳn là loại một bóc tách động mạch chủ phình động mạch. Chẩn bệnh kịp thời, sẽ đạt được khống chế hữu hiệu. Lão giáo sư vừa nói, dùng ngón tay chỉ một cái đứt đoạn hình ảnh. Nói, nơi này, có thể thấy được nhỏ xíu biến hóa. Chàng trai bác sĩ cau mày. Rất hiển nhiên lão giáo sư lời đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Sư huynh ngươi giải phẫu lúc nào hả? Lão giáo sư hỏi. Ngày hôm nay ba máy chậm chẩn giải phẫu, đang làm đài thứ hai, nói cho hắn, ngừng chậm chẩn giải phẫu, đổi kỳ, lão giáo sư nói, trước đưa cái này cấp cứu làm, mở sau đài ta đi hướng dẫn giải phẫu, phình động mạch chủ đưa đổi, chàng trai bác sĩ nhao nhao muốn thử, rất hiển nhiên, hắn đối với ngoại khoa tim ngực lớn nhất giải phẫu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đang nói, dựng lại hình ảnh 3D đã thành lập xong, một tránh hình ảnh truyền lên, ở trên màn hình biểu diễn ra, đang chủ động mạch rời đi tim 5 chỗ, một cái xé điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người, tê liệt vị trí không hề dài, có chừng 3, 4, trình độ vậy không nghiêm trọng lắm,